Chương 684, Sư Tôn, Phúc Hải Thiên Tôn tại sao sẽ đột nhiên nổi điên hơn nữa, hắn là không phải đã chết hay sao? Hoàng Tuyền đi tới Trần Hy bên người, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vẻ lên tiếng nói. Chắc hẳn là nhiễm trần các số lượng đi. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Lại vừa là nhiễm trần các đám người này thật đúng là bám dai như địa A. Hoàng Tuyền nghe được nhiễm trần các ba chữ sau này, hắn chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, sau đó vẻ mặt ghét bỏ vẻ lên tiếng nói. Chỉ tiếc bổn tọa bây giờ không biết nhiễm trần các trụ sở chính ở đâu. Bằng không, bổn tọa nhất định đánh tới cửa đi, hoàn toàn diệt này nhiễm trần các. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Nhiễm trần các nếu không phải sớm ngày trừ đi lời nói, ngày sau nhất định sẽ thành vì đại họa tâm phúc, cho nên vừa mới Trần Hy lời nói, có thể là không phải nói đùa. Nếu để cho Trần Hy biết nhiễm trần các trụ sở chính ở đâu, dù là Trần Hy vận dụng cổ ma chi lực, hoặc là Chu Thiên Kiếm, cũng nhất định phải đem nhiễm trần các hoàn toàn nổ tận gốc, không để lại chút nào sinh cơ. Nhiễm trần các loại này, nhìn một cái cũng biết sẽ trở thành Thiên Đế Tông đại phiền toái đối thủ, nhất định phải sớm diệt xuống, tuyệt đối không thể có chút nào chần chờ. Sư Tôn, nếu không chúng ta đi thiên cơ các hỏi một câu, nói không chừng bọn họ có thể tính tới nhiễm trần các trụ sở chính ở đâu. Hoàng Tuyên ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Đây đúng là một ý kiến hay, nô lão ngươi cảm thấy thế nào, thiên cơ các có thể hay không có thể tính đến nhiễm trần các phương vị? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô lão, lên tiếng hỏi một câu. Giống như nhiễm trần các loại này tông môn, thiên cơ các phòng trừng rất khó tính ra. Nhưng là có thiên cơ đại trận tồn tại, vẫn có rất đại khả năng tính năng đủ tính ra một, hai, chỉ bất qua có lẽ sẽ bỏ ra thập phần giá thật lớn. Nô lão đầu tiên là do dự trong chốc lát, sau đó lại một mặt ngạo khí nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Dù sao hắn Ngô Đức chính là thiên cơ các người sáng lập, cũng là thiên cơ đại trận chủ trận cùng người bố trận. Hắn đối thiên cơ đại trận có 10 phần lòng tin, chỉ bất quá nơi nào tìm thiên cơ các, chúng ta cũng hoàn toàn không biết. A Ngô lão đột nhiên thở dài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, diễn trung tràn đầy tự trách vẻ. Nếu không phải là bởi vì Ngô lão lời nói, thiên cơ các cũng sẽ không phát triển lớn mạnh đến mức hiện nay. Thậm chí ngay cả hắn cái này người sáng lập, hoàn toàn không tìm được thiên cơ các trụ sở chính ở phương nào. Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp nào sao? Lâm Phàm cũng là vào lúc này đi tới, hắn cau mày lên tiếng nói một câu. Thương lão tiên sinh, ngươi có cái gì không đề nghị, có thể cầm ra. Trần Hy quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên không nói một lời thương lão tiên sinh, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Lão phu đối với những tông môn này thế lực, thực ra cũng là không phải hiểu quá rõ. Cũng không biết thiên cơ các trụ sở chính ở nơi nào, nhưng là có mấy cái phân bộ, lão phu đúng là biết được. Thương lão tiên sinh ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính lên tiếng nói. Cách chúng ta Thiên Đế Tông gần đây thiên cơ các phân bộ, ở nơi nào? Trần Hy nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Ở bên ngoài 10 vạn giám động thiên thành, ngươi thì có một tòa thiên cơ các phân bộ, hơn nữa rất nhiều phân bộ bên trong, cũng là bài danh trước MITNG muốn chi nhánh. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cẩn thận suy tư một phen, sau đó hướng về phía Trần Hy trả lời. Động Thiên Thành ta nghe nói qua cái thành trì này, nghe nói Động Thiên Thành không chịu bất kỳ thế lực nào còn hạn, là một nơi độc lập thế ngoại đảo nguyên. Hoàng Tuyến nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn đi về phía trước một bước, sau đó cao mày nói một câu. Ha ha, nếu như không có thiên cơ các ở phía sau chống đỡ lời nói, này Động Thiên Thành phỏng chừng đã sớm bị tiêu diệt, lại làm sao có thể sẽ độc lập với đông đảo thế lực bên ngoài. Thương lão tiên sinh nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Động Thiên Thành sao vậy, xem ra bổn tọa lại được muốn xuất sơn một lần. Trần Hy nghe được mọi người lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thần sắc bình thường nói một câu, trong mắt không khẩn trương chút nào vẻ. Dù sao chẳng qua chỉ là một tòa thiên cơ các phân bộ mà thôi. Bên trong tối đa cũng chính là có một hai vị thiên tôn, hoàn toàn không đủ gây sợ sư tôn, đệ tử lần này muốn cùng ngài cùng xuất hành, chẳng biết có được không. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt vẻ chờ mong. Có thể. Trần Hy không chút do dự nào, liền trực tiếp đáp ứng đi xuống. Dù sao bây giờ Hoàng Tuyền thực lực, thực ra đã mạnh vô cùng rồi, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Tông chủ, đại nhân cũng mang theo Lão Phu một cái đi. Lão Phu cũng đúng lúc muốn nhìn một chút, bây giờ thiên cơ các không có Lão Phu, lại kết quả phát triển thành hình dáng gì. Nô Lão đột nhiên đi về phía trước mấy bước, hắn thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu, trong mắt mơ hồ có mong đợi cùng lo âu. Nếu là Ngô Lão có thể đi theo lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, dù sao ngươi đối thiên cơ các, so với chúng ta hiểu nhiều. Trần Hy nghe được Ngô Lão lời nói sau, hắn hướng về phía Ngô Lão ngô khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng đáp ứng. Nếu là có Ngô Lão gia nhập, như vậy chuyến này tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao Ngô Lão làm thiên cơ các người sáng lập, hắn đối với thiên cơ các, có thể nói là so với bất kỳ người đều hiểu. Nói không chừng vẫn có thể từ nơi này nơi phân bộ bên trong, phân tích trụ sở chính vị trí. Đa tạ tông chủ đại nhân. Làm Ngô Lão nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó gấp bận rộn không người nói, khắp khuôn mặt là cảm kích. Nếu là Trần Hy không muốn để cho Ngô Lão tham gia chuyến này lời nói, thực ra Ngô Lão cũng không biện pháp gì. Nhưng là lệnh Ngô Lão vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trần Hy lại không chút do dự đáp ứng. Thậm chí không một chút nào lo lắng cho mình sẽ cùng thiên cơ các sinh ra quan hệ gì, đây đã là đem chính mình hoàn toàn cho rằng thiên đế tông người. Thương lão tiên sinh, ngài và Lâm Phàm cùng với Lôi Song trưởng lão, còn tiếp tục lui ra trấn thủ sơn môn đi, thiên đế tông có các ngươi mấy vị, bổn tọa mới có thể hoàn toàn an tâm. Trần Hy cũng không muốn phát sinh cái loại này hậu viện cháy sự tình, hắn quay đầu hướng về phía thương lão tiên sinh lên tiếng nói. Lão phu tuân lệnh thiên đế tông giao cho lão phu liền có thể, lão phu định sẽ không làm tông chủ đại nhân thất vọng, trừ phi lão phu bỏ mình, bằng không, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ nhân xâm phạm thiên đế tông. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó vẻ mặt tự tin nói một câu. Như thế tốt lắm. Trần Hy ha ha cười to một tiếng, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Trong mắt lại có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất.